từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 178, Tiên Sơn Hộ Sơn Đại Trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cận chiến đơn vị mời làm chúng ta tranh thủ thời gian, tuy là đây chỉ là một câu lời đơn giản, thế nhưng chỉ cần không phải quá ngu là có thể minh bạch những lời này bao hàm một khác tầng ý tứ. Liền dược sư đều trở về thành, như vậy lúc này đây thủ thành cần hy sinh hầu như hết thảy cận chiến. Cũng khó trách công hội chủ tịch ở đưa ra yêu cầu này thời điểm, giọng nói có vẻ như vậy không có sức. Những cái này phổ thông người chơi, tương ngộ ứng với loại này. Yêu cầu đi tìm chết, đề nghị sao, bên ngoài phục người chơi có vẻ dị thường hăng hái. Hạ quốc server không chống nổi, đây là làm cho cận chiến chức nghiệp người chơi trực tiếp đi tiện A, kẻ ngu si mới có thể xông lên phía trước nhất A, nhưng mà sau một lát hạ quốc ngoạn ra hành vi lại vượt quá đám này người nước ngoài tưởng tượng. Trong đám người có người hô to. Mã Đức các huynh đệ, lão tử cũng không tin, chúng ta đường đường hạ quốc server không chịu nổi đám xúc sinh này. Có gan theo ta xong, lúc này không phải thầm nghĩ cùng với chính mình thời điểm, các huynh đệ, chúng ta không thể để cho bên ngoài dùng người chế giễu. Đám này rác rưởi, dược sư không muốn tăng máu, mau trở lại thành, viễn trình đi mau. Cận chiến các huynh đệ, chúng ta nhất định phải vì bọn họ tranh thủ thời gian. Sở Cọng Lông, người bất tử Tiên Sơn thành không ngã. Xông lên A, mênh mông vô bờ cận chiến các người chơi, từ trong đám người lao ra, như thủy triều đánh về phía huyết ma đại quân. Viễn trình các huynh đệ, nhất định phải bảo vệ Tiên Sơn. Chúng ta xông, xông, huyết ma, giết một cái không lỗ, giết hai cái kiếm một cái. Cận chiến đại quân điên cuồng đánh về phía huyết ma đại quân, từng cái không đến level 20 người chơi mặt đối với phần lớn cấp 35 dã quái, không sợ hãi chút nào, giống giận đánh móc sau gáy. Thấy như vậy một màn, bên ngoài phục người chơi triệt để bối rối. Tiên, huyết ma xâm lấn trong lúc một ngày tử vong liền muốn 12 giờ đồng hồ không cách nào login, bọn họ thực sự không sợ. Hạ quốc người chơi không phải năm bè bảy mảng sao? Vì sao đột nhiên trở nên như thế đoàn kết? Đây chính là hạ quốc người chơi. Quảng cáo, hạ quốc người chơi chẳng những hưởng ứng cái này bất cận nhân tình kiến nghị, hơn nữa so với ai khác xông đều ác. Trong khoảng thời gian ngắn, các người chơi như rót vào đất đai huyết lưu, trong nháy mắt hiện đầy chiến trường. Lục thần sử dụng nửa cự khuyết hoành tảo, hiệu quả đã phi thường có hạn. Làm hạ quốc người, lục thần cũng không kỳ quái hạ quốc các người chơi cử động, hạ quốc người nội đấu mặc dù tàn nhẫn thế nhưng nhất trí đối ngoại thời điểm, đồng dạng có thể bộc phát ra năng lượng kinh người, đây chính là hạ quốc đặc sắc. Nhưng mà lục thần thân phận bây giờ cũng không phải người chơi, hắn hiện tại đang đứng ở ngoạn gia mặt đối lập. Trừ phi có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, bằng không lục thần sẽ không ngừng tay. Đại quân loài người nỗ lực tiến thêm một bước thẩm thấu dã quái quân đoàn, thế nhưng dã quái quân đoàn hỏa lực thực sự quá mạnh, cộng thêm nhân loại có huyết độc hiệu quả, mà dã quái rồi lại huyết hiệu quả trị liệu quả kèm theo một cái hồi xuân. Xông vào hàng trước nhân loại người chơi ở nhiều lần lọt vào công kích phía sau, huyết độc hiệu quả điệp ra, lượng máu căn bản là không căng được mấy vòng. Huống chi cấp 35 bái nguyệt giáo chúng lực công kích bản thân cũng rất cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã có một nhóm lại một nhóm người chơi ngã xuống, nhưng mà các người chơi vẫn còn ở điên cuồng trùng kích. Khoan hãy nói, nhân loại ngoạn gia đẳng cấp tuy là thấp thế nhưng nhân số rất nhiều, tuy nói tạm thời không cách nào phá tan dã quái quân đoàn trận tuyến thế nhưng cũng có thể ngăn cản một trận. Đặc biệt mới xuất hiện quần công kỹ năng không tiếp tục xuất hiện, làm cho các người chơi áp lực chợt giảm xuống. Tiên Sơn chủ thành trên tường thành, một đám người chơi nhìn bên trong chiến trường tình huống. Nhìn như vậy, bọn họ mới có thể chống đỡ mấy giờ, sau đó chúng ta dựa vào Tiên Sơn phòng ngự, có thể chống nổi 12 giờ đồng hồ. Bọn họ có thể chống đỡ 6 canh giờ, còn lại liền giao cho chúng ta, nhất định phải bảo vệ Tiên Sơn. Chúng ta không thể cô phụ tín nhiệm của bọn hắn, đại gia trước khôi phục linh khí, một hồi dược sư điên cuồng hơn cho tinh anh sĩ binh soát huyết, phát ra nhanh chóng đánh chết dã quái. Nhưng mà đúng vào lúc này, con kia to lớn ác ma rốt cục động. Các ngươi những con kiến hôi này, đừng lại làm chống cự vô vị. Một cái phảng phất tới từ viễn cổ thanh âm trầm thấp vang vọng Tiên Sơn. Ngay sau đó, huyết ma trương khai nó song xí, bay đến giữa không trung phía sau, chợt từ không trung rơi, thân thể to lớn, hung hăng đập vào nhân loại người chơi chung. Oanh một tiếng nổ, toàn bộ Tiên Sơn cũng có thể cảm giác được một hồi lay động. Lấy huyết ma hai chân làm trung tâm, hướng ra phía ngoài toát ra từng đạo màu đỏ viên hoàn, không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng. Tổng cộng 5 đạo viên hoàn, lấy tốc độ cực nhanh hướng ra phía ngoài truyền bá, huyết hoàn truyền bá đến lớn nhất lúc đường kính chừng 200 mét. 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, chung quanh nó người chơi trong nháy mắt thừa nhận 5 lần huyết hoàn thương tổn. Cái tổn thương này trực tiếp giết trong nháy mắt huyết ma chu vi một vòng lớn người chơi. Tiên, đây là công pháp gì? Trên cổng thành, các người chơi hoảng sợ nhìn một màn này. Không có 15.000 chút máu trực tiếp đã bị miểu sát, mà bây giờ cho dù là cận chiến chức nghiệp cũng cực ít có người có thể vượt lên trước 6.000 điểm HP. Hạn mức cao nhất có thể dây hai lần nửa. Huyết ma một cước này xuống phía dưới chỉ ít đánh chết hơn vạn người chơi, bên cạnh của nó lại không một gã còn sống người chơi. Mà trọng yếu hơn chính là nó một cước này làm cho mới vừa ôm ấp một tia hy vọng người chơi trong nháy mắt tuyệt vọng. Đó là huyết ma sao? Cái này cũng thật là đáng sợ a. Loại người này, không có khả năng có người có thể đối phó được. Nhưng mà, huyết ma giết chóc vẫn chưa kết thúc, cái kia năm đạo huyết hoàn, chỉ là bắt đầu. Lúc này, huyết ma đã từ dã quái quần chúng đi tới trong chiến trường, mọi người cũng có thể thấy rõ bộ dáng của nó. Dường như tới từ địa ngục ác ma, mọc một đôi hắc sắc cánh thịt, trong tay có một thanh trường kiếm màu đỏ. Huyết vũ, huyết ma nâng cao huyết hồng trường kiếm, khẽ quát một tiếng. Ngay sau đó, ở một cái người chơi phi thường dày đặc khu vực từ trên trời giáng xuống màu đỏ nước mưa. Dừng lại ở bên trong khu vực này đại lượng người chơi, đỉnh đầu bắt đầu rất nhanh bay ra đại lượng thương tổn. 1.200, 1.200, 1.200, tuy nói lần này thương tổn không có huyết hoàn cao thế nhưng huyết vũ thương tổn phi thường dày đặc hơn nữa bởi khu vực quá lớn, mọi người căn bản không kịp chạy đi. Không hề nghi ngờ, huyết vũ bên trong khu vực lại là một mảnh thây phơi khắp nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây cũng là quần sát công pháp, cái này so với vừa mới cái kia càng đáng sợ hơn a. Thời gian kéo dài đã lâu, quảng cáo. Mấy con người chơi mạo hiểm nhằm phía huyết ma thừa dịp nó phát động công pháp chi tế, mấy bả trường kiếm hung hăng chém vào huyết ma trên bắp chân. Đi tìm chết, nhưng mà huyết ma chỉ là rớt một điểm huyết, liền lượng máu hạn mức cao nhất đều nhìn không thấy, nói rõ người chơi căn bản là không có cách phá vỡ. Còn bà nó, không có bề phòng. Không phải đâu, hắc thiết u kim kiếm cũng không cách nào phá vỡ. Lẽ nào chỉ có hồ khớp có thể đánh được di truyền? Huyết ma một móng vuốt trực tiếp đánh chết 5 người. 734-4, 761-2, 731-9. Còn bà nó, huyết ma công kích là kèm theo phạm vi công kích. Là phân liệt sao? Dường như không phải, thương tổn không có suy giảm. Hơn 7.000 thương tổn A, công kích cũng quá cao A, huyết ma vào bàn triệt để phá vỡ lưỡng quân cân bằng, nó giống như một chiếc xe tăng, điên cuồng nghiền ép lấy người chơi, một lần công kích có thể miểu sát 10 người tà hữu, mà hắn kinh khủng thời gian skill cooldown phi thường ngắn, mấy lần sau đó, đã giết mấy trăm ngàn người chơi. Nó ỷ vào các người chơi không cách nào phá phòng, đấu đá lung tung. Không tốt, huyết ma tới. Đại gia chuẩn bị, xong, người này chúng ta đỡ không được. Đúng vào lúc này, chỉ nghe phịch một tiếng nổ, huyết ma một đầu đụng vào vật gì. Phát hiện yêu thú công kích tiên sơn phòng ngự đại trận mở ra. Hoành một tiếng, tiên sơn chu vi, đột nhiên hiện ra một đạo rưỡi hình cầu trong suốt quang cháo bên trong, mơ hồ có 5 vị tiên phong đạo cốt nam tử, đứng ở đông nam tây bắc ngay phía trên 6 cái phương hướng. Bọn họ cầm trong tay các thức vũ khí chống lên này đạo trong suốt hộ thuẫn. Ngũ tiên tông càn khôn hộ tống linh trận cách trương.